Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, lớn lắc lư thân công báo. Viên đạo hữu, không dối gạt đạo hữu, Dương đạo hữu lúc trước đã cùng bần đạo nói xong, muốn hướng Tây Kỳ trợ bần đạo một chút sức lực, lần này bần đạo chạy đến, chính là vì tìm đến Dương đạo hữu. Đối viên Hồng chắp tay, thân công báo như thế nói. Viên Hồng nghe được thân công báo nói như vậy, cũng rốt cục đưa ánh mắt bỏ vào thân công báo trên thân. Không biết đạo hữu là, nói thật ra, bởi vì thân công báo tu vi cũng không tính cao, vì lẽ đó phía trước Viên Hồng luôn luôn không chút đem thân công báo để vào mắt. Sở dĩ ngay cả thân công báo cùng một chỗ mời lên núi, đó cũng là xem ở Dương Tiễn trên mặt mũi, nhưng là hiện tại xem ra, thân công báo thân phận giống như cũng không đơn giản. Đối mặt Viên Hồng ánh mắt hỏi thăm, thân công báo cười nhạt một tiếng, trực tiếp rõ ràng thân phận của mình. Bần đạo chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Môn Hạ Gia Sư Ngọc Thanh Thánh Nhân, lần này phụng sư mệnh xuống núi chủ trì phong thần đại sự. Bất quá, bần đạo tự biết thực lực thấp, một thân một mình khó mà thành sự. Lúc trước bần đạo cùng Dương đạo hữu từng tại Côn Luân Sơn hạ gặp nhau, liền mời Dương đạo hữu tới hiệp trợ bần đạo, bởi vì bần đạo cùng Dương đạo hữu tương đối hợp ý. Vì lẽ đó Dương đạo hữu cũng liền đáp ứng tương trợ bần đạo một chuyện. Mà Dương Tiễn nghe được thân công báo nói như vậy, ở một bên cũng là khẽ gật đầu, xem như chứng minh thân công báo nói đến những lời này đều là thật. Thấy thế, Viên Hồng trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Thánh nhân môn đồ, hắn nhìn thân công báo một chút, có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, hắn lại nghe được thân công báo tiếp tục nói, bần đạo có một lời, còn xin viên đạo hữu yên lặng nghe. Viên Hồng còn không có từ đối thân công báo thân phận trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, lúc này nghe được thân công báo nói như vậy, theo bản năng lại hỏi, cái gì? Thân công báo thẳng thắn nói, bần đạo muốn thỉnh viên đạo hữu cùng Mai Sơn các vị đạo hữu rời núi trợ bần đạo một chút sức lực. Cái gì? Nghe vậy, Viên Hồng sửng sốt một chút. Hắn lúc trước còn đang suy nghĩ làm như thế nào mở miệng nghĩ biện pháp đi theo Dương Tiễn bên người đâu, kết quả cái này thân công báo hiện tại liền đưa gối đầu tới. Lời nói cái này thân công báo sẽ không cũng là thiên đế bệ hạ an bài người đi. Nhưng mà, thân công báo cũng không biết Viên Hồng nội tâm ý nghĩ. Nhìn thấy Viên Hồng cái phản ứng này, thân công báo còn tưởng rằng Viên Hồng cũng không muốn rời núi đâu. Bởi vậy, tại thời khắc này, thân công báo cái ót tử đầy đủ chuyển động, ở trong lòng tổ chức tốt một đống lớn ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói, viên đạo hữu trước chớ vội cự tuyệt, lại nghe bần đạo nói một câu, bây giờ viên đạo hữu cùng Mai Sơn các vị đạo hữu tại Mai Sơn chiếm đất làm vua, xem như tiêu giao tự tại, nhưng là lấy viên đạo hữu cùng Mai Sơn các vị đạo hữu thực lực, lại há có thể giới hạn tại Mai Sơn cái này một mẫu ba phần đất. Bần đạo lần này chính là phụng gia sư chi mệnh xuống núi chủ trì phong thần đại nghiệp. Cái gọi là phong thần, phong chính là thiên đình chính thần, thiên đình nhân thủ thiếu, cho nên mới sẽ có này phong thần sự tình. Bởi vậy, nếu như viên đạo hữu cùng Mai Sơn các vị đạo hữu nguyện ý rời núi tương trợ bần đạo tại phong thần sự tình trung lập hạ đại công, như vậy công thành sau, thiên đình chính thần vị trí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Há không so tại Mai Sơn chiếm núi làm vua tới tự tại. Bần đạo nói đến thế thôi, mong rằng viên đạo hữu cùng các vị đạo hữu nghĩ lại. Thân công báo nói một đại thông, Viên Hồng cũng là rốt cục phản ứng lại. Mặc dù hắn không biết lúc nào thiên đình phong thần đến phiên người khác nhúng tay, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một cái đi theo Dương Tiễn bên người tuyệt hảo cơ hội. Hơn nữa Viên Hồng cũng nhìn ra đến, đối mặt thân công báo phen này lý do thoái thác, hắn tại Mai Sơn thu mấy cái này tiểu đệ cũng đều tâm động. Bởi vậy, không có cái gì do dự, Viên Hồng liền trực tiếp nói, thân đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, ta cũng liền không làm kiêu. Thực lực mạnh như Dương công tử như vậy người đều nguyện ý tương trợ thân đạo hữu. Có thể thấy được thân đạo hữu muốn chủ trì phong thần sự tình nhất định là tiền đồ vô lượng. Đã như vậy, thân đạo hữu thành tâm mời, ta nếu như không đáp ứng nữa, liền có chút không hợp tình hợp lý. Vừa nói, Viên Hồng một bên từ trên chỗ ngồi đứng lên, giơ lên ly rượu đối thân công báo nói, ta Viên Hồng lần này liền mang theo mấy vị huynh đệ xuống núi, tới trợ thân đạo hữu một chút sức lực. Cứ như vậy, Mai Sơn Thất Thánh đi theo Dương Tiễn cùng một chỗ đóng gói đi theo thân công báo gia nhập Tây Kỳ. Trận doanh, chỉ có thể nói, thân công báo chính là thân công báo. Mặc dù tình huống thay đổi, nhưng là hắn lắc lư người bản sự vẫn là trước sau như một sắc bén. Bất quá trong lịch sử thân công báo là lắc lư người đi tiến đánh Tây Kỳ. Mà bây giờ thân công báo nhưng là muốn lắc lư người cùng một chỗ tiến đánh Triều Ca. Triều Ca thành, Thẩm Quy hiện tại còn không biết thân công báo đã đem con nuôi của hắn Dương Tiễn còn có vốn nên gia nhập ân thương trận doanh Mai Sơn Thất Quái đều lắc lư đi. Hắn bên này vừa mới lắc lư xong Khổng Tuyên cho hắn đánh không công. Chính cao hứng đây, mặc dù Khổng Tuyên thực ra mỗi tháng là có 10 lượng bạc lương tháng. Nhưng là tương đối Khổng Tuyên thực lực mà nói, một tháng 10 lượng bạc cùng đánh không công thực ra cũng không có gì khác biệt. Bất quá, hiện tại hơi để Thẩm Quy có chút ít không cao hứng chính là, hắn đều đã đem Văn Trọng Binh bại Bắc Hải tin tức truyền ra ngoài. Phía trước bố trí ở bên ngoài thám tử cũng điều tra đến Cơ Xương cùng Ngạc Sùng Vũ điều động binh mã tin tức, nhưng vì cái gì hiện tại Cơ Xương vẫn không có động thủ? Chẳng lẽ là bởi vì người đã già, vì lẽ đó lá gan cũng thay đổi nhỏ. Hắn vốn đang tính toán đợi Cơ Xương bọn họ động thủ, hắn liền có lấy cớ trực tiếp phái binh đi đem những này người đều thu thập. Sau đó nhất thống nhân tộc tụ tập tam giới khí vận chứng đạo kết thúc mất lần này phong thần. Kết quả Cơ Xương thế mà đến bây giờ đều không có động thủ. Nghĩ, Thẩm Quy nhìn thoáng qua bên người Khổng Tuyên. Đột nhiên phản ứng lại, không phải là bởi vì Khổng Tuyên mang theo Sùng Hầu Hổ đánh Viên Phúc Thông, đánh cho quá nhanh, vì lẽ đó lại đem Cơ Xương dọa cho trở về đi. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy lập tức cảm thấy rất có đạo lý, nếu không hắn không có cách nào giải thích vì cái gì Cơ Xương cùng Ngạc Sùng Vũ rõ ràng đã đều đem binh mã được triệu tập, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có xuất binh. Nghĩ thông suốt sự tình nguyên do sau, Thẩm Quy thật muốn cho mình một bàn tay, sớm biết hắn liền không cho Khổng Tuyên đi Bắc Hải. Như vậy nói không chừng hiện tại Cơ Xương cùng Ngạc Sùng Vũ đã xuất binh, hắn liền có thể trực tiếp phái binh đánh ra cái đại kết cục. Vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Quy muốn a nghĩ, nghĩ nửa ngày, cuối cùng linh cơ khẽ động có. Lúc trước Cơ Xương cùng Ngạc Sùng Vũ là bởi vì Bắc Hải phản loạn thật lâu không có bình định, Văn Trọng lại binh bại Bắc Hải, cho nên mới chuẩn bị xuất binh. Hiện tại mặc dù Bắc Hải phản loạn đã bị bình định, nhưng là chỉ cần nghĩ biện pháp nhấc lên một trận so Bắc Hải càng lớn phản loạn, để Cơ Xương cùng Ngạc Sùng Vũ nhìn thấy cơ hội, bọn họ không sẽ xuất binh sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Quy cảm thấy mình thật là quá thông minh, thậm chí ngay cả phản loạn nhân tuyển hắn đều đã nghĩ kỹ. Đó chính là hắn tiện nghi lão trượng nhân Khương Hoàn Sở. Khương Hoàn Sở làm Đông Bá Hậu, thiên hạ chư hầu chi trưởng. Một khi Khương Hoàn Sở phản loạn, đối với ân thương thống trị đả kích có thể nói là hủy diệt tính.